Võ tôn đỉnh cấp, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trước đây đều giống như bọn người cửu minh, đều coi thường cửu thiên. Tuy không nói xấu nhau nhưng không thể thiếu các loại ánh mắt khinh thường. Cũng may cậu chủ cửu thiên không ghi thù, nếu không anh ta gặp họa rồi. Quả nhiên làm người không thể dùng mắt chó xem thường người khác. Trong lòng thủ vệ ghi nhớ kỹ bài học này, không dám phạm phải sai lầm tương tự nữa. Hậu viện nhà họ Cửu, đình đài lầu các, núi đá sông hồ, cá nhỏ thành đàn. Cửu Hạo Nhiên ngồi trong cái đình giữa hồ, chậm rãi luyện công, mỗi một động tác như đều mang theo thâm ý, tuy chậm nhưng có thế. Tuy chậm nhưng mang uy, dù sao thực lực giữa hắn và Cửu Hạo Nhiên vẫn có cách biệt như trời và đất. Hắn thậm chí còn chưa đạt đến nội canh cảnh sau khi qua luyện thể cảnh. Nhưng Cửu Hạo Nhiên đã là cao thủ nội canh cấp 9 rồi. Nhìn thấy Cửu Hạo Nhiên từ xa, Cửu Thiên dừng bước chân lại, cao giọng nói: "Cháu trai Cửu Thiên tham kiến ông nội." Cửu Hạo Nhiên nhẹ giọng nói: "Cửu Thiên à, lại đây." Cửu Thiên bước nhanh vào cái đình giữa hồ, cung kính đứng sang một bên xem Cửu Hạo Nhiên luyện võ. Với cảnh giới của Cửu Thiên, chỉ có thể cảm nhận được uy thế trong mỗi động tác của Cửu Hạo Nhiên. Mặc dù chậm chạp như vậy nhưng lại cho người ta cảm giác không thể chống lại nổi. Lúc này, Cửu Hạo Nhiên lên tiếng nói: "Cửu Thiên, lại đây so hai chiêu với ta." Cửu Thiên cúi đầu đáp: "Dạ." Cửu Hạo Nhiên dừng công việc lại và quay sang Cửu Thiên, nhẹ giọng nói: "Toàn lực vung quyền về phía ta." Cửu Thiên lùi lại bằng chân trái. Ra thế, ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định, cả người tựa như một cánh cung chuẩn bị lao đi. Cửu Hạo Nhiên thầm gật đầu, khí thế không tệ, có chút thú vị. Một tiếng hét lớn, Cửu Thiên lao đến, một quyền trực tiếp đấm vào ngực Cửu Hạo Nhiên. Cửu Thiên không hề nương tay chút nào. Hắn rõ ràng biết sức mạnh của bản thân sẽ không bao giờ làm tổn thương được Cửu Hạo Nhiên. Ông nội chẳng qua chỉ muốn xem thực lực của hắn rốt cuộc thế nào mà thôi. Nắm đấm còn chưa chạm vào quần áo của Cửu Hạo Nhiên, cách một tấc, Cửu Thiên đã cảm thấy sức mạnh nắm đấm của mình bị ngăn lại bởi một lớp khí lưu vô hình. Trong không khí xuất hiện những gợn sóng. Trong mắt Cửu Hạo Nhiên có ánh sáng sáng lên. Cú đấm của Cửu Thiên vậy mà lại có thể khiến canh kình của ông ta gợn sóng. Quyền này không hề yếu. Tới tiếp, Cửu Hạo Nhiên khẽ khịt mũi. Cửu Thiên quay lại vung ra hai quyền. Băng sơn quyền, tất cả sức mạnh bùng nổ trong tích tắc. Cú đấm mà Cửu Thiên đánh vào lúc này mạnh hơn rất nhiều so với cú đấm mà hắn xử lý Cửu Đình Chi. Sức mạnh nắm đấm lập tức khiến luồng khí lưu trước mặt Cửu Hạo Nhiên lắc lư dữ dội như nước. Cửu Hạo Nhiên vui mừng khôn xiết. Uy lực của cú đấm này gần như có thể so sánh với một quyền tùy tiện của một võ giả luyện canh kình rồi. Cửu Minh còn chưa chắc đấm được một đấm mạnh như vậy. Cửu Hạo Nhiên nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vào lúc này, một ngọn lửa khác bùng lên từ nắm đấm của Cửu Thiên. Tuy không có uy lực gì, nhưng đã khiến Cửu Hạo Nhiên giật mình. Tuy nhiên, Cửu Thiên cảm nhận được tia khí lưu mỏng như tơ ở đan điền của mình đã hoàn toàn bị ông ta tiêu thụ hết. Cửu Hạo Nhiên khẽ vẫy tay. Cửu Thiên liền cảm thấy có một luồng lực lớn khiến hắn phải lùi lại 3 bước. Cửu Hạo Nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, giống như vừa nhìn thấy một bảo vật khổng lồ. Nói với Cửu Thiên, vừa rồi nắm đấm đó là sao? Tại sao cháu lại đánh ra lửa được? Thành thật mà nói, bản thân Cửu Thiên cũng không biết chính xác cụ thể là tại sao. Chỉ biết được sư phụ luyện thể ra thôi. Gãi đầu, Cửu Thiên nói, cháu cũng không biết, dù sao dùng sức quá mạnh, nó liền ra, cháu cũng mới phát hiện ra gần đây thôi. Tốt tốt tốt, Cửu Hạo Nhiên liên tiếp nói đến mấy chữ tốt. Ông trời yêu ái họ Cửu ta, cho nhà họ Cửu ta một thiên tài như vậy. Cửu Hạo Nhiên có vẻ rất kích động. Nhưng Cửu Thiên cảm thấy có chút bối rối, mở miệng hỏi, ông nội, sao thế? Cửu Hạo Nhiên nói, Cửu Thiên, cháu có biết cháu luyện quyền mang theo lửa có ý nghĩa gì không? Cửu Thiên khẽ lắc đầu. Cửu Hạo Nhiên tiếp tục nói, Điều này có nghĩa là cháu hoàn toàn có thể tu luyện liệt hỏa kim thân quyết của nhà họ Cửu chúng ta. Ha ha, nhiều năm như vậy, chưa có ai tu luyện được toàn bộ liệt hỏa kim thân quyết. Lần này, nhà họ Cửu có Cửu Thiên cháu, sẽ đi đến đỉnh phong lần nữa. Cửu Thiên há hốc mồm, còn có chút không hiểu, nhưng thấy ông nội vui vẻ như vậy, Cửu Thiên cũng chỉ có thể cười theo. Cửu Hạo Nhiên bình tĩnh lại sự phấn khích của mình và nói với Cửu Thiên. Đi với ta, nói xong, Cửu Hạo Nhiên đi về phía tàng thư các của nhà họ Cửu. Cửu Thiên theo sau nói. Ông ơi, chúng ta đi đâu vậy? Cửu Hạo Nhiên nói. Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đến tàng thư các. Cửu Thiên, ông nội có lỗi với cháu. Nhiều năm như vậy. Vậy mà lại chưa từng phát hiện ra cháu là thiên tài thực sự của nhà họ Cửu chúng ta. Nhưng cháu yên tâm, từ hôm nay trở đi, ông sẽ cố gắng hết sức để huấn luyện cháu. Cháu cần gì ông nội cũng sẽ cho cháu. Bây giờ, ta sẽ truyền lại liệt hỏa kim thân quyết của nhà họ Cửu chúng ta cho cháu. Cửu Thiên khẽ sững sờ, nhưng lập tức kích động trở lại. Liệt hỏa kim thân quyết. Hắn có thể tu luyện liệt hỏa kim thân quyết rồi. Đây là một trong những giấc mơ thời thơ ấu của hắn. Và nhìn bộ dạng hiện tại của Cửu Hạo Nhiên. Xin ông chút tiền, chắc chắn không thành vấn đề. Cách chương.